Đồng nhân Harry Potter, đôi mắt màu xám cho. Chương 54, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kế tiếp ngày nghỉ, nhóm liền qua tương đối thư thái chờ khai giảng sau, nhóm mới biết được Hermione Granger bởi vì vẻ mặt đều là hắc mao, ánh mắt biến thành màu vàng, dựng lên theo nàng trong tóc chi hai cái đầy dài lỗ tai trụ đến chữa bệnh rực, có lẽ vạn sự thông tiểu thư nhận vì làm một cái miêu rất tốt. Draco cố ý ở Potter cùng Weasley trước mặt cao giọng nói. Potter cùng Weasley hai người đối với Draco trợn mắt nhìn, nhưng là bởi vì Snape giáo sư ngay tại bên cạnh như hổ rình mồi xem mà không dám nhào tới. Granger bệnh trạng rõ ràng là lầm đem động vật một phần phóng tới đơn thuốc kép canh tễ bên trong, sau đó dùng, nếu Snape giáo sư ngao chế giải dược nói, không đến 5 phút có thể hoàn mỹ giải quyết vấn đề. Granger lại ở chữa bệnh dược trong phòng bệnh ở vài cái tuần lễ, đừng đồng học qua hoàn lễ Noel trở lại trường học sau, đối nàng mất tích nghị luận ào ào, các học sinh xếp hàng đi chữa bệnh dược vấn an nàng, kết quả nàng tân hình tượng nhanh chóng truyền khắp toàn bộ trường học trở thành đại gia sau khi ăn xong cho cười. Ngày 14 tháng 2 lễ tình nhân là trừ bỏ Halloween, lễ Noel ở ngoài Hogwarts lại một cái long trọng ngày hội. Theo năm nhất bắt đầu, Draco cùng Blake cũng đã thu được thành đôi sô-cô-la, bất quá tuyệt đại đa số đều vào Crabbe cùng goi bụng. Hôm nay sáng sớm, nhóm mang theo túi sách đi vào lễ đường, chuẩn bị ăn điểm tâm thời điểm, cơ hồ cho rằng chính mình đi nhầm địa phương. Lễ đường tứ phía trên tường đều che kín đại đóa chói mắt phấn hồng sắc hoa tươi, rất nhiều tâm hình nhiều màu giấy tiết càng không ngừng theo màu xanh nhạt trần nhà thượng bay xuống dưới. Áp tục, Panji cao mày bình luận. Chờ nhóm ngồi xuống sau, nhìn đến đồ ăn thượng bị rơi vào tràn đầy nhiều màu giấy tiết lập tức khẩu vị đại giảm. Nha, Hogwarts sẽ không có thể đem ăn cơm địa phương một mình phân ra đến, này tòa thành hẳn là cũng đủ lớn nha. Cẩn thận chọn mấy thứ xuống dốc thượng toái giấy đồ ăn, phân một ít đặt ở Draco trong mâm. Draco chán ghét dùng nghĩa ở đồ ăn thượng chạc chạc. Draco, bao nhiêu ăn chút, buổi chiều nhóm còn có hai chương khóa đâu. Một chút ăn một khối chín phần thục bít tết. Đây là đang làm cái gì? Panji đem rơi xuống nàng trên tóc giấy màu bát đi, bất khoái hỏi. Thần ái, xem bên kia. Blake chọn để mắt giáp chiều giáo sư bàn ăn nhìn nói. Lockhart hôm nay mặc cùng này trang sức phẩm xứng đôi tiên diễm phấn hồng sắc trường bào chính huy thủ nhượng đại gia an tĩnh lại. Ngồi ở hắn đối diện hoặc bên cạnh các sư phụ mỗi một cái đều phụng phịu, McGonagall giáo sư hay gò má thượng một khối cơ bắp co rúm, Snape giáo sư trên mặt phiếm không bình thường ửng hồng, kia tuyệt đối không có khả năng là vì khác nguyên nhân, là phẫn nộ đến cực hạn biểu hiện. Chư vị, lễ tình nhân vui vẻ. Lockhart lớn tiếng nói, đến bây giờ mới thôi, đã có 46 cá nhân hướng đưa tặng thiệp chúc mừng, cần hướng bọn họ tỏ vẻ cảm tạ. Vì giảm bớt trường học gần nhất khẩn trương bầu không khí, là tự chủ trương, vì đại gia an bày này nhất nho nhỏ kinh hỉ. Nhưng lại không chỉ này đó. Nói xong, Lockhart vỗ vỗ thụt theo thông hướng môn sảnh vài đạo trong môn bước đi tiến 12 cái sắc mặt âm trầm ải nhân. Bọn họ bất đồng cho một loại ải nhân, trên lưng đều cắm màu vàng cánh cõng đàn hạc. Thân cận, mang theo thiệp chúc mừng tiểu ái thần. Lockhart vui sướng đối vẻ mặt nghi hoặc đồng học nhóm giải thích nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bọn họ hôm nay muốn ở trong trường học nơi du đãng cấp nhóm đưa lễ tình nhân thiệp chúc mừng. Lạc thú còn không chỉ này đó. Tin tưởng đồng sự nhóm đều nguyện ý dũng dược tham gia tiến vào. Vì sao không thỉnh Snape giáo sư giáo nhóm thế nào điều chế? Dược đâu, nếu nhóm cảm thấy hứng thú nói, giáo. Sư, Flitwick so chứng kiến qua gì phù thủy đều tinh danh hơn thông khiến người mê muội ma pháp kia chỉ giảo hoạt lão cẩu. Snape giáo sư làm lúc đó nổi tiếng ma dược đại sư tự nhiên am hiểu các loại ma dược cùng loại cho mê tình tễ linh tinh ma dược tự nhiên cũng không ngoại lệ. Bất quá có ai dám nói như vậy giáo sư? Snape giáo sư khóe miệng mấp máy, sắc mặt âm trầm đáng sợ tự hồ chỉ cần ai dám tiến lên, lập tức hội lấy ra nhất tễ độc dược quán tiến miệng hắn ba. Giáo, sư, Flitwick tắc xấu hổ dùng hai tay che khuất toàn bộ mặt. Vẻn vẹn một ngày, tiểu ải nhân nhóm càng không ngừng xông vào các phòng học đưa lễ tình nhân thiệp chúc mừng, biến thành lão sư cùng các học sinh đều phiền chán xuyên thấu. Vài cái tiểu ải nhân giơ thiệp chúc mừng tìm Draco cùng Blake, mỗi khi tiểu người lùn một chương miệng, Draco hoặc là Blake lập tức liền huy huy ma ngạch trượng dùng. Hô biến, hô hố cười. Hoặc là khóa hầu chú linh tinh ma pháp nhượng tiểu người lùn không có cách nào khác bình thường nói chuyện. Buổi chiều, nhóm đi thượng ma pháp giờ dạy học hậu ở trong hành lang đụng tới một cái tiểu người lùn cấp Potter tặng một chương thiệp chúc mừng, không thể không bội phục Draco cùng Blake hai người bọn họ tiên tiến chi minh. Một cái sắc mặt đặc biệt âm trầm ải nhân hô, Uy, Harry Potter, nó dùng khuỷu tay tách ra chuẩn bị tiến đến đi học học sinh, chiều Potter tễ đi lại. Bên cạnh còn có không ít năm nhất tân sinh, đại gia đều nhiều có hương a thú xem tiểu người lùn. Potter xấu hổ muốn chạy trốn, đáng tiếc không đợi hắn chạy ra hai bước ải nhân liền một đường đá mọi người bắt chân, ở mọi người kinh hô chung tễ khai đám người đuổi theo hắn. Có một phối nhạc lời nhắn muốn đích thân nhắn dùm cấp Harry Potter. Ải nhân nói xong, liền bát vang đàn hạc. Potter nói thầm một câu, lại muốn chạy trốn. Kết quả, hắn túi sách bị tiểu ải nhân cấp xả thành hai nửa thư, ma trượng tấm da dê cùng lông chim bút rầm rầm rào rào rơi xuống trên đất trên sàn, không hay ho là, mặc bình nước ngã toái ở trên cùng, sở hữu này nọ đều bị mặc thủy nhiễm ô uế. Potter chật vật quỳ rạp trên mặt đất luống cuống tay chân tưởng đuổi ở ải nhân bắt đầu ca hát phía trước đêm này nọ đều nhặt lên đến kết quả tạo thành trong hành lang giao thông bế tắc. Draco mang theo nhóm đụng đến dẫn đầu phía trước thời điểm tiểu người lùn chính đặt mông ngồi ở Potter trên đầu gối. Đây là mang tiếng ca lễ tình nhân hạ lễ, hắn ánh mắt chúc đắc tượng vừa im qua con cóc hắn giống bảng đen giống nhau đen thùi tiêu sái, hy vọng hắn là, hắn thực rất tuấn tú khí, là chinh phục hắc ma đầu dũng sĩ. Gryffindor cấp trưởng Percy Weasley lên mặt bắt đầu bị xua tan đám người. Nhóm đều đi thôi, chuông vào lớp 5 phút trước liền vang qua, nhanh đi đi học đi. Hắn ánh mắt chúc đắc tượng vừa im qua con cóc hắn giống bảng đen giống nhau đen thùi tiêu sái. Draco một đường, xì xì, cười cái không ngừng, lặp lại tiểu người lùn ca hát. Cứu thế chủ ở hắn yêu say đắm giả trong mắt chính là loại này hình tượng. Đừng hát nữa, Draco, kia rất khó nghe, phất phất tay oán giận nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nói tiểu người lùn hội thế nào sướng Draco thân ái. Pansy tiến đến bên tai thấp giọng nói, trong thanh âm mang theo rõ ràng ý cười. Hắn tóc giống vàng giống nhau thiềm thiềm sáng lên, nhìn Draco liếc mắt một cái, nhẹ giọng nói. Draco ngay tại nhóm bên người, làm sao có thể nghe không thấy. Câm miệng, điểm này nhi cũng không tốt cười, nhóm. Slytherin tiểu vương từ trừng mắt nhìn đi lại. Tác giả có chuyện muốn nói, nơi này là Giang Nguyệt tiểu muội đại phát, Giang Nguyệt đi ra ngoài du lịch gần nhất không có phương tiện lên mạng, thỉnh đại gia tiếp tục duy trì, nhắn lại phải đợi Giang Nguyệt đã trở lại lại hồi phục. Đại gia yên tâm, Giang Nguyệt cam đoan tận lực không ngừng càng. Cách chương.